Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 481, Đào Xuân Yến chế nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Xuân Yến sửng sốt, sau đó lập tức ôm bụng cười. Diệp Vĩnh Khang, hôm nay anh quên uống thuốc à, được rồi. Vậy thì tôi muốn xem anh để tôi nói lời trăng trối như nào. Đào Xuân Yến sau khi nói xong, ra lệnh cho hàng chục người mặc đồ đen cầm súng trường tự động gần đó. Sau 30 giây, các người cứ bắn tự nhiên. Cạch, xung quanh vang lên hàng loạt âm thanh kéo chốt súng. Diệp Vĩnh Khang lại có vẻ vô cùng thoải mái. Còn không buồn nhướng mi mắt lên. Từ trong người lấy ra một điếu thuốc bỏ vào miệng. Vừa lúc chuẩn bị châm lửa đốt, Trần Tiểu Túy đột nhiên nói. Anh Diệp, anh có thể cho em một điếu được không? Em chưa từng nếm thử xem cảm giác hút thuốc là như thế nào. Diệp Vĩnh Khang sửng sốt. Sau đó cười nhạt nói. Thuốc lá của tôi khá nặng. Không phù hợp với cô. Lát nữa về tôi sẽ mua cho cô 2 bao thuốc lá dành cho nữ. Vẻ mặt của hai người đều rất thoải mái và bình tĩnh. Như thể họ không quan tâm đến chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo. Chỉ là, sự thản nhiên của hai người đến từ 2 nguyên nhân khác nhau. Trần Tiểu Tý thật ra rất bối rối. Khi đối mặt với cái chết, cho dù tinh thần có tốt đến đâu cũng không thể khiến một người tỏ ra không có gì được. Sự thản nhiên của Trần Tiểu Tý là do gắng gượng mà có. Bởi vì cô ấy chỉ muốn thể hiện những mặt tốt nhất trước mặt Diệp Vĩnh Khang. Ngay cả khi đó là giây phút cuối cùng của cuộc đời cô ấy. Nhưng sự bình tĩnh của Diệp Vĩnh Khang lại hoàn toàn là do khinh thường. Một bầy kiến diễu võ dương oai trước mặt. Đáng sợ chắc, còn 10 giây. Diệp Vĩnh Khang, anh có chắc là muốn từ bỏ cơ hội nói ra lời trăng trối cuối cùng này không? Đào Xuân Yến chế nhạo. Diệp Vĩnh Khang nhẹ nhàng nhả ra một vòng khói. Bình thản nói. Câu này cô nên hỏi chính cô mới đúng. Anh, ngay khi Đào Xuân Yến chuẩn bị nói, thì có một âm thanh ầm ầm vang lên. Sau đó cả mặt đất bắt đầu rung lên. Nước trong bể bơi khuấy động tạo thành những gợn sóng. Bùm, cùng với một tiếng động lớn, những bức tường kiên cố xung quanh trang viên sụp đổ. Hàng chục chiếc xe bọc thép ầm ầm lao vào. Đống vũ khí tự động trong tay đám người áo đen lập tức giống như đồ chơi trẻ nhỏ. Nhưng điều này mới chỉ là khởi đầu thôi. Cách chương.